Vương Phi 13 tuổi, chương 474, quốc tế đàm phán 7, góc truyện audio.com, một câu nói trầm lắng, nhất thời làm cho Gia Luật Cực có chút kinh ngạc. Nàng là người Trung Nguyên, tuy rằng có công lớn, được phong làm Trung Nghĩa Vương, nhưng chẳng qua chỉ là một cái phong hào mà thôi, một cái thân phận phú quý thế thôi, nàng thì làm gì biết được tình hình của Bắc Mục và dân tộc Hung Nô, khách khí hỏi nàng một câu, nàng lại có thể nói có. Vậy ngươi nói một chút. Gia Luật Cực nghiến răng nhìn Lưu Nguyệt, mấy người giữa lều lớn cũng nhất tề xoay qua nhìn chăm chú vào Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt thấy vậy bèn buông tay Gia Luật Hồng, đứng dậy thản nhiên liếc qua mấy người rõ ràng không thèm để ý đến ý kiến của nàng. Chậm rãi nói, nếu ta đã đồng ý nhận lấy thân phận vương thì cũng chỉ suy nghĩ vì vương, ta không hy vọng hắn công dã tràng. Nói đến đây cũng không kịp để cho mấy người kia mở miệng nói, một ngón tay chỉ vào bản đồ trước mặt nói. Tối hôm qua ta cũng có nhìn qua tình hình biên giới giữa Bắc Mục và dân tộc Hung Nô. Các ngươi nói Mục Nguyên, ở phía biên giới Tây Nam Bắc Mục đất đai phì nhiêu gần như nuôi dưỡng 100 vạn người Hung Nô. 13 thành chỉ giáp với nghìn dặm Mục Nguyên, đúng là một trong hai nơi phồn thịnh nhất của Hung Nô, chi trì 1/3 thu nhập hàng năm của Hung Nô cũng đủ nuôi 130 vạn số người. Hai nơi này đều tốt, chẳng qua các ngươi có nghĩ đến hơn 200 tộc nhân Hung Nô, Bắc Mục chúng ta cần phái bao nhiêu binh mã, mới có thể đủ để áp chế. Không để cho bọn họ có cơ hội phản công, cuối cùng làm hại chúng ta tiền mất tật mang. Giọng nói rất nhạt, lại rất vang vọng, Lưu Nguyệt nói xong chậm rãi ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt. Một mảnh trầm mặc, ban nãy rõ ràng là không thèm để Lưu Nguyệt vào trong mắt, giờ Gia Luật Cực và Tiêu Thái Hậu liếc mắt nhìn nhau, nhất tề cau mày. Lời này dường như không sai. Cố Tạp Mộc mặt đen, xoa mái tóc cứng đờ. Cái này hình như có chút đạo lý, nhưng lại không nói biện pháp là gì, võ tướng dùng để đánh nhau, khéo léo dẫn dắt cũng không phải sở trường của hắn. Tiếp tục, Gia Luật Cực vuốt cằm, nhíu mi. Ban nãy do nhiều năm qua khó mà bắt được Hung Nô Vương bị làm cho hưng phấn quá mức, thầm nghĩ muốn một giá tốt, trái lại đã quên điểm ấy, được Lưu Nguyệt nhắc tới, mới thanh tỉnh lại. Cách chương.